Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Lục Nhĩ Hành, hạ, xe ngựa rầm rầm rầm chạy ở trên đường. Một đường gặp phải Bắc Câu Lô Châu người, đều là mặt tươi cười. So với cái khác Bộ Châu, người nơi này có vẻ càng nhiệt tình. Trước đây nơi này có thể không phải như vậy. Cưỡi cao đầu đại mã ở rừng rậm dẫn đường nam tử nói rằng, khi đó mọi người sợ hãi xa nhà. Hiện khắp nơi đều rất an toàn. Đi lại người ngoại lai nhiều. Người cũng là thay đổi. Mấy con báo tre ở phía trước. Cho, nam tử từ bên hông cởi xuống một bình rượu quăng đi. Con báo nhóm ngậm lên rượu. Xoay người đi vào rừng cây. Kia không phải yêu quái sao? Thiếu nữ hỏi. Là yêu quái. Nơi này là yêu quái chăm sóc khu. Nam tử trả lời. Những yêu quái này do Sơn Thần tiến hành truyền thụ tri thức cùng bồi dưỡng. Ta mang bọn ngươi nhanh lên một chút xuyên qua nơi này. Để tránh khỏi chọc Sơn Thần tức giận. Lục Nhĩ Mi Hầu tăng nhanh ngựa tốc độ xe. Ngươi không sợ yêu quái sao? Thiếu nữ nhìn thấy nam tử ở mặt trước thông thạo ứng đối các loại yêu quái. Không khỏi cảm thấy hiếu kỳ lên. Đại yêu quái đều đi thành thị. Còn lại đều là không có làm ác tiểu yêu quái. Nam tử nói rằng, các nơi Sơn Thần cùng thổ địa ở ràng buộc những tiểu yêu này. Vạn linh quốc nhân yêu bình đẳng. Nhân loại chúng ta cũng bị nhiều lần nhắc nhở muốn đối xử tử tế yêu quái. Thiếu nữ phi thường khó mà tin nổi, rời đi rừng rậm sau. Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo thiếu nữ tiếp tục lên đường. Đại vương, Bắc Câu Lô Châu thật giống có mấy cái yêu quái quốc gia. Thiếu nữ nói rằng, Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu. Đối với yêu quái tới nói, Bắc Câu Lô Châu cũng là một cái nơi rất tốt. Ở cái khác ba đại bộ châu người người gọi đánh tồn tại. Ở Bắc Câu Lô Châu, lại được thiện ý đối xử. Cũng kiến thiết mấy tòa thành thị cho một ít cừu thị nhân loại yêu quái định cư. Nhân yêu ở giữa tuy rằng còn thường thường sẽ truyền đến một ít không tốt phân tranh. Nhưng vẻn vẹn là 5 năm thôi. Bắc Câu Lô Châu chủng tộc quan niệm phát sinh rất lớn thay đổi. Có thể thấy được Tôn Ngộ Không giáo hóa năng lực chi cường. Những Sơn Thần thổ địa kia ngược lại cũng ngoan ngoãn. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ, Tôn Ngộ Không giáo hóa Bắc Câu Lô Châu, lực lượng lớn mượn dùng Sơn Thần cùng thổ địa sức mạnh. Những này tiểu tiên ở Bắc Câu Lô Châu đã không phải loại kia thần bí tồn tại. Bọn họ có thể cấp tốc chấp hành vạn linh quốc mệnh lệnh. Thường thường sẽ ở phàm nhân trong tầm mắt xuất hiện. Bắc Câu Lô Châu Sơn Thần thổ địa ở trong 5 năm này thu hoạch đại lượng hương hòa. Phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Tuy rằng vẫn là tiểu tiên, nhưng tu vi đều tăng lên không ít. Cũng bởi vậy, nơi này Sơn Thần thổ địa đã đối với Tôn Ngộ Không trung tâm nhất quán. Liền ngay cả cái khác ba đại bộ châu một ít Sơn Thần thổ địa cũng đều lặng lẽ làm phản, đã biến thành vạn linh quốc cơ sở ngầm. Lục Nhĩ Mi Hầu liền từng thấy tận mắt Sơn Thần chủ động bảo vệ thiên đạo giáo người. Lợi ích quả nhiên là trung thành nhất quán pháp bảo. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ, điều khiển xe ngựa đến một thị trấn nhỏ. Bọn họ đến thời gian đã là ban đêm. Trấn nhỏ trên quảng trường y nguyên đèn đuốc sáng choang, đầy ắp người quần. Đại vương, bọn họ đang làm gì? Thiếu nữ tò mò hỏi. Học tập. Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai khẽ động, liền hoàn toàn rõ ràng rồi. Những đám người kia vây quanh đồng thời xuyên thấu qua một mặt to lớn tấm gương xem xét Hoa Quả Sơn truyền đến hình ảnh. Trong hình ảnh yêu quái đang ở truyền thụ một ít vạn linh tri thức. Có thể là sợ quá khô khan. Ở truyền thụ tri thức đồng thời, cũng sẽ thường thường xuyên bá một ít những vật khác. Như là ca khúc, hí kịch, hoặc là Hoa Quả Sơn hiểu biết loại hình đem ánh mắt của mọi người hấp quá chặt chẽ. Một chiếc gương không đủ dùng. Chúng ta đến tập hợp tiền đi mua mới. Trong đám người, vài tên ông lão ở cùng những người trẻ tuổi kia thảo luận tấm gương sự tình. Vì bọn nhỏ tương lai, nhất định phải làm như thế. Nhưng là, này tiền, chấm ngoặc kép, một ít người trẻ tuổi do dự không quyết định. Côn Sơn đang ở chiêu công kiến tạo một cái đập chứa nước. Chúng ta cũng tập hợp một vài người quá khứ đi. Các lão giả lại nói, nghe được câu này, những người trẻ tuổi kia lập tức ý chí chiến đấu sục sôi lên. Đập chứa nước, kia nhất định có vạn linh nhân đến rồi. Chúng ta đến đi hỗ trợ. Nói không chắc còn có thể học được càng nhiều tri thức. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nghe những nghị luận này, vừa mang theo thiếu nữ tìm đến khách sạn. Hắn cùng thiếu nữ ở khách sạn dàn xếp lại. Tắm xong sau, liền nghe đến bà chủ ở trong sân cầu khẩn. Thiên đế nhất định phải phù hộ nhà ta hài tử thuận lợi thông qua sát hạch. Bà chủ đem ở thiên đế tượng trước xuyên hương, dân tâm đã biến. Thấy cảnh này, Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một tiếng. Một đường này nhìn thấy, để hắn càng sợ hãi Tôn Ngộ Không. 5 năm liền thay đổi một cái lục địa. Đó là kinh khủng đến mức nào cùng giáo hóa. Những người phàm tục ý chí đã truyền vào ở Tôn Ngộ Không trên người. Hắn thiên đế vị trí ban ngày vững chắc. Tàu xe mệt nhọc sau, thiếu nữ có chút mệt dã rời. Rất nhanh sẽ ngủ rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu rời phòng, đi đến nóc nhà. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi tới đây cái gọi là chuyện gì? Một cái người quen đã sớm ở nóc nhà chờ hắn rồi. Chỉ là tới xem một chút thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt quái dị nhìn Mi Hầu Vương. Tình cảm của ngươi thật biến mất rồi. Đây là thiên đế ban ân. Mi Hầu Vương bình tĩnh trả lời. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời có chút ngạc nhiên. Đây là ban ân. Tự nhiên là ban ân. Mi Hầu Vương tâm tư một chuyện. Nói ra nguyên nhân cũng không có chỗ xấu. Hắn lý tính trả lời. Không có tình cảm, liền có thể làm ra chính xác lựa chọn. Càng thích hợp học tập cùng nắm giữ vạn linh thiên đạo. Lâu dài tới nói, lợi nhiều hơn hại. Lục Nhĩ Mi Hầu một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn vểnh tai lên vừa nghe. Không lâu liền từ hỗn độn âm thanh ở trong được rồi kết quả. Hoa quả sơn những kia mất đi tình cảm những kia yêu quái nguyên lai đã bắt đầu lần lượt khôi phục. Hơn nữa đều có rất lớn trưởng thành. Đám yêu quái ở tuyệt đối lý tính trạng thái. Có thể chăm chỉ làm việc. Học được nhiều vô cùng đồ vật. Nắm giữ tình cảm. Không hẳn có thể như thế chuyên tâm. Có một phần yêu quái. Thậm chí còn hy vọng Tôn Ngộ Không có thể tiếp tục xóa đi tình cảm của bọn họ. Không nghĩ tới còn có hiệu quả như thế này. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút bất ngờ. Mi Hầu Vương nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Người những năm này vì sao không thành lập yêu quốc rồi? Mệt mỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời. Thiên hạ này việc liền giao cho hai cái kia quái vật. Ta từ bỏ rồi, người làm đúng. Mi Hầu Vương gật đầu. Thiên đế sâu không lường được. Người không có năng lực đánh bại hắn. Tuy rằng đây là sự thực, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được đã từng thuộc hạ nói như vậy. Vẫn còn có chút không thích. Chớ xem thường Phật tổ. Phật tổ đồng dạng sâu không lường được. Ai thắng ai thua nổi bật chưa biết. Dù vậy, Mi Hầu Vương lắc đầu. Ta những năm này nhìn ra càng nhiều, liền càng rõ ràng. Thiên đế chỗ đi con đường là tam giới chúng sinh tâm tâm ngóng trông con đường. Bất luận Phật tổ có gì thần thông, chung quy không thay đổi được chúng sinh niềm tin. Hắn không cảm thấy Tôn Ngộ Không thất bại cho Phật tổ. Chỉ có chứng kiến quá Bắc Câu Lô Châu phát triển, mới sẽ biết vạn linh quốc mạnh mẽ. Nơi này ánh sao đã đốt, rất nhanh sẽ bao trùm mặt khác ba đại bộ châu. Ai cũng không ngăn nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.